Chương 905, ta giúp ngươi nha, 17. Ngươi chỉ số thông minh thấp, người vừa xuẩn, lặng yên làm cái phế vật, chẳng lẽ không được sao? Đây chính là ngươi duy nhất có thể làm chuyện tốt, kết quả ngươi liền cái này đều làm không được, còn cùng ta tranh luận, còn ồn ào trong nhà gà bay chó sủa. Ngươi loại phế vật này, sống quả thực chính là tai họa. Biết sao, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi quá hà khắc rồi? Ta cho ngươi biết, ta đã đối với ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi nếu là sinh ở trong nhà người khác, sinh ra liền sẽ trực tiếp đem ngươi ném vào trong thùng rác, nhường ngươi tự sinh tự diệt phồn tinh không nói. Đơn giản túi đầu, chuyên tâm ăn bánh bao. Thẩm Thiến hỏa lực quá mạnh, nàng máy ghi âm không lại đây. Hơn nữa, nàng khó hiểu cảm thấy có điểm khổ sở. Bởi vì Thẩm Thiến nói đều là thật sự, nàng đều không biết nên như thế nào phản bác. Nàng chỉ số thông minh thấp, là thật sự. Đọc sách rất cố gắng, điểm vẫn là rất thấp, cũng là thật sự. Nàng có loại không hiểu thấu khổ sở, giống như bị người rất trọng yếu hủy bỏ. Nhưng là Thẩm Thiến có trọng yếu không? Phồn Tinh rất nghi hoặc. Nàng mới không trọng yếu thôi, không cần lại mắng. Phồn Tinh từng chữ nói ra nói. Thẩm Thiến thò ngón tay đầu, tại nàng trên trán chỉ a chỉ, càng thêm càng nghiêm trọng thêm. Nước miếng đều cơ hồ muốn phun đến trên mặt nàng đến. Ta nhường ngươi, không cần lại mắng. Phồn Tinh lại cảnh cáo nói. Nhưng là bởi vì vừa rồi nàng cảm xúc suy sụp duyên cớ, khiến cho Thẩm Thiến cho rằng chính mình chiếm cứ thượng phong, cho nên càng thêm kiêu ngạo. Thậm chí nhìn đến nàng trong ngực ôm cái đĩa, khi đều không đánh vừa ra tới. Ăn ăn ăn, cái này đòi nợ quỷ chỉ có biết ăn thôi. Ngươi muốn nói nàng ngu xuẩn đi, nàng lại vẫn hiểu được hộ ăn, biết trước đem ăn thu tốt. Chỉ số thông minh thấp coi như xong, còn không cần tại chính đạo thượng, quả thực làm cho người ta nhìn xem liền sinh khí. Thẩm Thiến tại dưới cơn giận dữ, trực tiếp một bàn tay đem Phồn Tinh trong tay thả bữa sang cái đĩa rơi xuống đất, đất cháo vung đầy đất, còn bắn tung tóe Phồn Tinh một chân. Còn có những kia bánh bao, bánh bột mì, bánh quẩy, toàn bộ vẩy xuống đất. Không biện pháp ăn. Phồn Tinh mạnh ngẩng đầu, quai hàm nhất phồng, tức giận đến giống chỉ đại cóc. Tiểu cóc là bán manh. Nhìn qua không tức giận như vậy. Đại cóc tỏ vẻ, sinh khí cực kỳ, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên rất không thông thuận. Phồn Tinh trong lòng sông tới nhất cổ cực kỳ mãnh liệt phản nghịch, mượt mà con ngươi không chút nháy mắt trừng Thẩm Thiến, trong mắt phụt ra quỷ dị lục quang, cực giống một cô lang. Hô hấp dồn dập, cắn chặt hàm răng, như là tùy thời đều muốn vận sức chờ phát động, một ngụm đem người cổ cắn đứt. Phồn Tinh tức giận. Thẩm Thiến thậm chí có thể rất rõ ràng nghe được nàng thở dốc thanh âm. Cùng chó hoang đồng dạng. Siêu thần hào cho rằng, hoát con cũng đã khí thành như vậy, khẳng định sẽ trực tiếp đối Thẩm Thiến động thủ. Kết quả không nghĩ đến, Phồn Tinh vậy mà nói với Thẩm Thiến, ngươi chờ gạo. Sau đó liền thở hổn hển, từng bước một cái dấu chân, trùng điệp lên lầu. Nhìn ra, Phồn Tinh đang nhẫn lại. Nhưng là siêu thần hào không biết, vì sao hoát con lúc này đây vậy mà lựa chọn nhẫn lại, vì thế chờ Phồn Tinh trở về phòng sau, lúc này mới hỏi. Con à, nữ nhân kia thật sự là quá đáng hận, ngươi như thế nào không đánh nàng? Nó hiện tại chỉ hận chính mình, không thể ở thế giới này hóa làm thực thể, trực tiếp cho nữ nhân kia một trận bạo đánh nàng cũng xứng làm mẹ nàng, có cái gì tư cách làm mẹ nó? Thấy tận mắt chứng minh bắt con sinh vì ma chủng kia một cái thế giới, đối thân sinh mẫu thân là như thế nào ỷ lại, như thế nào toàn tâm toàn ý làm nũng, chỉ cần một chút xíu yêu mến à. Thật sự chỉ cần một chút xíu yêu mến liền có thể làm cho nó con như thế gấu tiểu nhân nhi, ngoan được không thể lại ngoan. Nàng nói ta, vừa xuẩn, lại ngốc, còn làm ầm ĩ. Phồn Tinh ủy khuất khuất nói với siêu thần hào. Siêu thần hào nhanh chóng an ủi, con, chúng ta không nghe nàng đánh giám gạo. Ta sẽ dùng hành động thực tế chứng minh, ta mới không ngu. Phồn Tinh trong giọng nói dần dần nhiều một tia phản nghịch cùng kiệt ngạo. Ta sẽ dựa chỉ số thông minh, nhưng nàng biết. Chỉ số thông minh thấp, cũng có thể rất lợi hại. Siêu thần hào, con, ngươi rất lợi hại, ta mặc dù biết. Nhưng a cha ta thật sự tưởng tượng không ra, ngươi tính toán như thế nào dựa chỉ số thông minh nhường nàng biết. Siêu thần hào trước mắt thật sự là đối Phồn Tinh không có bao lớn lòng tin. Nhưng là rất nhanh nó rồi sẽ biết, một cái chỉ số thông minh vốn sinh ra đã kém cỏi hoắt con, đang bị người bước ra phản nghịch tâm tư sau. Gia y vo người thủ đoạn thật sự có thể vượt qua chỉ số thông minh chướng ngại tiểu tiên nữ nhóm, chờ Thúy Hoa mùng 1 tháng 9 bắt đầu khôi phục đổi mới gạo, yêu các ngươi, ngoan ngoạ.